pháo hôi làm vương giáp tử hỡi. Chương 120. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cách vách, không biết là do anh quá mẫn cảm hay do mệnh tắc chi ám chỉ quá rõ ràng. Diệp Cảnh Chu khẽ hít vào một hơi, theo bản năng quay đầu nhìn về phía mệnh tắc chi, lại không ngờ đối phương đã sớm rời ánh mắt đi, giọng nói cũng rất bình thản. Đúng rồi, thư ký Diệp, cậu có món gì không ăn được hoặc có yêu cầu ăn kiêng gì không? Diệp Cảnh Chu lúc này mới phản ứng lại, chắc là mình suy nghĩ nhiều quá thôi. Anh khẽ cười tự giễu, cũng đúng, trên đời này đâu thể có nhiều người giống anh như vậy. Huống chi, người này lại lớn tuổi rồi. Cũng không thể nói xấu. Diệp Cảnh Chu lại liếc nhìn Mạnh Tắc Chi một cái, chủ yếu là vì ông ấy đến cháu nội cũng đã có rồi. Diệp Cảnh Chu ổn định lại tâm thần, gì tôi cũng ăn được, ngài không cần chuẩn bị riêng. Mạnh Tắc Chi cũng chỉ thuận miệng hỏi vậy thôi. Thực ra ông biết người này kén ăn, thích đồ ngọt, không ăn hành tây, không ăn cải cúp, không ăn nội tạng. Vậy là Diệp Cảnh Chu cứ thế ở lại nhà họ Lâm. Tôm xào tương, cá đủ hấp, gà luộc, khoai tây xào, canh sườn ngô, chưa từng nghe nói cha anh biết nấu ăn. Người nhà họ Lâm nhìn nhau một lúc, sau cùng đều lặng lẽ cầm bát lên. Dù sao thì có ăn là tốt rồi. Nghĩ nhiều làm gì? Mạnh Tắc Chi gắp một miếng tôm xào bỏ vào bát Diệp Cảnh Chu. Thư ký Diệp, đừng khách sáo, cứ xem nơi này như nhà mình là được. Diệp Cảnh Chu không nhịn được lại liếc nhìn Mạnh Tắc Chi một cái. Cứ cảm thấy lời ông nói có hàm ý gì đó mơ hồ không rõ. Anh ho nhẹ một tiếng. Cảm ơn, có Diệp Cảnh Chu ở đây, cả nhà họ Lỡ ăn cơm cũng trở nên nhã nhặn hơn hẳn. Ăn xong cơm tối, Mạnh Tắc Chi canh giờ rồi đi vào bếp. Chị dâu cả, nước ấm nấu xong chưa? Nấu xong rồi, chị dâu cả vội đứng dậy từ bên bếp. Cha, để con múc cho, nói rồi, chị đưa tay mở nắp nồi. Mạnh Tắc Chi dặn, múc nhiều chút, tôi mang cho thư ký Diệp. Được, thịch thịch thịch, trong phòng, Diệp Cảnh Chu đang xem sổ sách. Nghe thấy tiếng gõ cửa liền vội vàng xuống khỏi giường đất. Mở cửa ra, đồng chí Lâm, Mạnh Tắc Chi đưa thùng nước cho anh. Thư ký Diệp, tôi mang nước ấm tới cho cậu. Làm phiền đồng chí Lâm. Diệp Cảnh Chu đưa tay nhận lấy thùng nước, xoay người vào trong phòng. Quay đầu lại thì phát hiện Mạnh Tắc Chi vẫn chưa đi. Mạnh Tắc Chi không biết điều cứ dựa vào khung cửa. Lấy từ sau thắt lưng ra một điếu thuốc, vừa hút vừa nhả khói. Nghe giọng thư ký Diệp, hình như không phải người địa phương. Tôi là người kinh thành. Không hiểu vì sao, Diệp Cảnh Chu cảm thấy hơi gượng gạo, lại không tiện bảo người ta rời đi. Anh chậm rãi lấy từ dưới bàn ra một chậu gỗ, đổ nước vào, nhiệt độ nước rất vừa phải. Kinh thành à? Mạnh Tắc Chi nhìn Diệp Cảnh Chu cởi giày tất, nhúng chân vào chậu nước ấm. Chân Diệp Cảnh Chu giống như cả người anh vậy, vừa vặn, thon gọn cân xứng, giống như bánh bao mới hấp xong, mê người vô cùng. Ông nheo mắt lại, ánh mắt xuyên qua làn nước trắng đục, trong lòng đã tưởng tượng cảnh thân mật một lượt. Chờ tôi có cơ hội, nhất định phải đến kinh thành một chuyến. Diệp Cảnh Chu càng thêm lúng túng. Anh cố gắng phân biệt xem Mạnh Tắc Chi đang nhìn mặt đất hay là đang nhìn chân mình. Nhưng lại không dám nhìn thẳng vào đối phương. À đúng rồi, Mạnh Tắc Chi như thể vô tình hỏi. Thư ký Diệp đến huyện Kỳ bao lâu rồi? 3 năm, vẫn luôn sống một mình sao? Diệp Cảnh Chu nghe vậy hơi khựng lại. Cứ cảm thấy Mạnh Tắc Chi có ẩn ý gì đó. Không khỏi khẽ cuộn các ngón chân lại. Vậy cậu nghỉ ngơi sớm đi. Tôi về phòng đây. Nghe được câu trả lời mong muốn, Mạnh Tắc Chi cảm thấy rất hài lòng. Ông đứng thẳng dậy, nghĩ rằng nếu không đi ngay, nước rửa chân của Diệp Cảnh Chu chắc sẽ lạnh mất. Diệp Cảnh Chu cuối cùng cũng được thả lỏng thần kinh căng thẳng. Sau đó, như nhớ ra điều gì, anh nhìn chằm chằm vào khoảng trống nơi cửa vừa đóng lại. Trong lòng như có sóng trào, luôn luôn bình tĩnh, xử sự nghiêm cẩn như thư ký Diệp. Vậy mà cũng có lúc khum núm lúng túng, tay chân luống cuống, anh khẽ mím môi, sắc mặt phức tạp. Hôm sau, trại giống đưa rong biển giống đến. Cả thôn Lâm Gia bắt đầu trở nên bận rộn. Phụ nữ và trẻ con phụ trách kẹp rong biển giống lên dây giống. Đàn ông phụ trách chở phân rong biển giống đến trại nuôi dưỡng. Rong biển là loại tảo biển nước lạnh, yêu cầu gieo trồng khá cao, thích hợp sinh trưởng ở vùng biển sâu có dòng chảy mạnh. Rong biển giống do trại giống cung cấp là giống mới năng suất cao do nhà nước nghiên cứu. Mỗi năm từ tháng 6-7 bắt đầu ươm giống, đến tháng 11 bắt đầu tách mầm, sang tháng 6 năm sau là có thể thu hoạch. Vì đây là lần đầu tiên trồng rong biển, chưa có kinh nghiệm gì, huyện cũng không dám làm ồ ạt, chỉ quy hoạch 300 mẫu để gieo trồng thử, còn đặc biệt mời 2 chuyên gia đến chỉ đạo. 2 tiếng sau, tàu cá cập bến tại trại nuôi. Không được, treo thấp quá, phải hạ xuống thêm chút. Nhớ kỹ, dây giống phải treo ở độ sâu khoảng 1 mét dưới nước. Mọi người trên thuyền đều bận rộn hẳn lên, ngay cả Diệp Cảnh Chu cũng xắn tay áo phụ giúp. Mất 3 tiếng đồng hồ mới treo xong toàn bộ dây giống lên bè. Uống nước đi, Mạnh Tắc Chi lấy một chiếc ly tráng men, rửa sạch rồi rót nước đưa cho Diệp Cảnh Chu. Cảm ơn, Diệp Cảnh Chu nhận lấy rồi uống một ngụm lớn. Mệt không? Mạnh Tắc Chi nhận lại ly nước, đưa thêm cho anh một chiếc khăn lông. Cũng tạm, lau mặt được một nửa, Diệp Cảnh Chu mới nhận ra mình đang nói chuyện với ai. Anh lập tức căng cứng sống lưng, may mà có người kịp thời giúp anh giải vây. Tuế Hàn, không phải cậu nói sau này không ra biển nữa à, sao giờ lại lên thuyền? Người nói đang ngồi ở đầu thuyền, chỉ tiện miệng hỏi một câu mà thôi. Mạnh Tắc Chi cười đáp, chẳng phải ở nhà buồn quá sao? Cậu đúng là người cả đời không ngồi yên được, rảnh rỗi một chút cũng không chịu nghỉ ngơi. Còn không phải sao, Diệp Cảnh Chu lại cảm thấy Mạnh Tắc Chi rõ ràng là đang hướng về phía mình. Ý thức được điểm này, sống lưng vốn vừa mới thả lỏng một chút của hắn lại lần nữa căng chặt. Hắn lặng lẽ bước sang phải một bước, muốn rời xa Mạnh Tắc Chi. Đúng lúc ấy, sau khi ứng phó xong với dân làng, Mạnh Tắc Chi lấy lại tinh thần, khóe mắt vô tình bắt gặp cảnh tượng đó. Hắn hơi nhướng mày, ngón út bàn tay phải đặt xuôi theo người khẽ động một cái. Ngay sau đó, Diệp Cảnh Chu dưới chân trượt một cái, chưa kịp phản ứng thì cả người đã ngã nhào về phía trước. Mạnh Tắc Chi nắm bắt thời cơ, hai tay đưa ra đỡ lấy người. Thời gian như thể lặng lại trong khoảnh khắc ấy. Mùi hormone đậm đặc của nam giới xộc thẳng vào mặt. Cơ bắp cứng rắn rành rành trên người đối phương khiến hắn hoảng hốt. Đầu óc Diệp Cảnh Chu hoàn toàn ngừng hoạt động. Mạnh Tắc Chi nhân lúc đó mà sờ nhẹ hai cái trên eo hắn. Sau đó làm như không có chuyện gì. Thả người ra, Diệp thư ký năm nay bao nhiêu tuổi rồi? 28. Diệp Cảnh Chu theo phản xạ trả lời. Cũng vừa tầm, Mạnh Tắc Chi nói với giọng chậm rãi. Diệp Cảnh Chu bỗng dưng ngẩng đầu. Cái gì mà, vừa tầm, trên đường trở về, hai người không nói thêm lời nào. Ăn cơm chiều qua loa xong, trở lại phòng, Diệp Cảnh Chu vùi mình trong ổ chăn. Trong đầu chỉ toàn là cảnh mình ngã vào ngực Mạnh Tắc Chi. Không biết đã qua bao lâu, hắn mới từ từ bình tĩnh lại, rồi sau đó là một trận hoang mang. Hắn nhất định là đầu óc có vấn đề, lại có thể vì một lão nam nhân mới quen được 2 ngày mà trằn trọc không yên. Hắn cố gắng thôi miên chính mình, đối phương đến cháu cũng có rồi, dưa leo sớm đã không còn sạch sẽ gì nữa. Đối phương đã 42, dưa leo chắc cũng héo mất rồi. Đối phương, Diệp Cảnh Chu nghĩ nghĩ. một cơn buồn ngủ mãnh liệt trỗi dậy trong lòng. Hắn che miệng ngáp một cái, sau đó rúc sâu vào trong chăn, chìm vào giấc ngủ. Khi Mạnh Tắc Chi xách nước ấm đẩy cửa bước vào, cảnh tượng trước mắt chính là như vậy. Diệp Cảnh Chu rõ ràng là một người lớn lên trong nhung lụa. Đoán chừng từ nhỏ đến lớn chưa từng chịu khổ bao nhiêu. Nếu không xử lý tốt, ngày mai kiểu gì cũng sẽ bị cảm. Mạnh Tắc Chi thản nhiên đóng cửa lại, đi đến bên giường, nhẹ nhàng bế người trong chăn ra. Diệp Cảnh Chu mơ mơ màng màng, cau mày lại, ôm lấy gối không chịu buông. Mạnh Tắc Chi dỗ dành, lau người xong rồi ngủ tiếp. Nhanh thôi. Diệp Cảnh Chu lúc này mới buông tay ra. Sự tín nhiệm này đến từ sâu trong tiềm thức. Vì đang là mùa đông, tuy Lâm Gia Thôn ở ven biển, nhưng nhiệt độ ban đêm vẫn khá thấp. Mạnh Tắc Chi không dám chậm trễ lâu, tỉ mỉ lau sạch người hắn, rồi còn giúp hắn làm luôn một lượt mát xa toàn thân. Cái nên xem thì xem, cái không nên xem cũng không bỏ qua. Sau đó mới thay đồ sạch sẽ cho hắn, đắp chăn đàng hoàng, ngủ ngon. Hắn cúi xuống hôn lên lông mày Diệp Cảnh Chu, cầm lấy quần áo bẩn để một bên, xách theo thùng nước, rời khỏi phòng. Tác giả có lời muốn nói. Báo động, thơm quá chịu không nổi. Cách chương.